620 chương 621, tử thương thảm trọng quân thiên triều thực lực, cường đại vô song, quả thật có thể nói là thiên tôn chi phía dưới, gần như vô địch, liền thần hoàng tộc thanh niên, vận dụng vô thượng thân pháp, đều không thể lấn đến gần trước người. Hơn nữa tình huống hiện tại là, chỗ khác tại dung luyện thiên tôn đạo quả, xung kích thiên tôn chi cảnh trước mắt, có thể nói mỗi thời mỗi khác, thực lực đều còn tại tăng cường, nếu là bước ra một bước cuối cùng, tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Trong tràng đám người, khởi xướng mấy lần công kích, toàn bộ đều bị dễ dàng hóa giải. Bất quá cũng bởi vì lần này đại chiến, khiến cho chỗ này bí địa thế giới ầm vang phá mất. Theo quân thiên triều hấp thu đạo quả tinh túy càng nhiều, đất trời bốn phía đã bắt đầu phát sinh kinh thiên dị tượng. Đây là đang xung kích thiên tôn chi cảnh, tiếng kia thế, tự nhiên là thiên hạ đều kinh hãi, không chỉ là Long Vân đại lục, những thứ khác sinh mệnh chi địa cũng đã có cảm ứng. Không tốt, liều chết nhất kích. Trong tràng cao thủ, toàn bộ sắc mặt đại biến, đi lên chặn đánh ngăn chặn. Bất quá quân thiên triều lại giống như là không có đem mọi người nhìn ở trong mắt, hắn chỉ là nhìn mình đưa tới cái kia kinh người dị tượng lúc, nhíu mày. Các người đám rác rưởi này, không rảnh cùng các ngươi dây dưa, toàn bộ tiễn đưa các ngươi lên đường. Quân Thiên Triều ánh mắt trở nên lạnh, trên thân lại có thiên tôn loại kia thiên địa độc tôn một mình ta khí thế. Phá phá phá sáu. Hắn thân thể bắt đầu chuyển động, đầy trời quyền ảnh bao táp, không nhìn thấy chủ công mục tiêu, nhưng mà trong tràng đám người, mỗi một cái vậy mà đều cảm thấy Quân Thiên Triều là ở nhắm vào mình. Hỗn loạn tôn chủ sợ hãi giống liên tục, phát giác mình bị một cỗ nồng nặc tử vong khí thế bao phủ, thân thể đang bay nhanh lui lại. Bây giờ, trong tay hắn chuôi này thiên tôn bảo kiếm, hoàn toàn đã trở thành bài trí, chỉ mỗi mình luyện vào trong đó hỗn loạn chi đạo pháp tắc bị ma diệt, khiến cho mình và bảo vật này liên hệ suy yếu đến cực hạn, tức thì bị Quân Thiên Triều một cỗ quyền ý cưỡng ép đánh vào thiên tôn bảo kiếm bên trong, cơ hồ muốn mạnh mẽ nghịch đa bảo kiếm quyền khống chế. Hỗn loạn tôn chủ là bị dọa đến hồn bay lên trời. Bất quá không chờ hắn ra khỏi bao xa, hắn bên ngoài cơ thể bao phủ hỗn loạn lĩnh vực liền bị trọng trọng xé rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỗn loạn tôn chủ cả người giống như là trong lúc bất chợt bị mấy ngàn tôn thiết quyền đánh kích bên trong, cơ thể như phá bao tải đồng dạng, ném đi ra ngoài, hơn nữa tại ném đi quá trình, thân thể của hắn tăng dã, phân băng, biến thành một cỗ thuần túy nguyên khí, bị hắn trước kia chấp trưởng thiên tôn bảo kiếm hấp thu. Mà chuôi bảo kiếm nội bộ, một cỗ quyền ý bắn ra, lấy được thanh bảo kiếm này quyền khống chế. Những người khác lấy lại tinh thần, trong lòng đống nhiên khẽ nhăn một cái. Có thể xác định, Quân Thiên Triều vừa rồi mục tiêu công kích chỉ là nhằm vào hỗn loạn tôn chủ mà thôi, chỉ bất quá tại xuất thủ nháy mắt, khiến người khác đều sinh ra một loại đối phương là tại chủ công ảo giác của mình. Mọi người ở đây bên trong, cơ bản đều là hư tôn tột cùng nhân vật, linh giác cỡ nào phải nhạy cảm, có thể đem cảm giác của bọn hắn lừa gạt, Quân Thiên Triều thủ đoạn lại nên kinh khủng cỡ nào. Nhất kích, vẹn vẹn chỉ một cú đánh, liền đánh chết hỗn loạn tôn chủ. Phải biết, hỗn loạn tôn chủ cũng là xưng hùng một vực người, tại phương thiên trong đại lục, có thể được xưng là vua không ai, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, dù ai cũng không cách nào tin tưởng hắn sẽ bị người một chiêu đánh giết. Lại giết. Quân Thiên Triều tiêu diệt hỗn loạn tôn chủ sau đó, lần nữa ra quyền, lại là đầy trời quyền ấn phát ra. Những người khác căn bản không có tâm tư nghĩ những thứ khác, toàn bộ bản năng tiến hành phòng ngự. Ninh Phong trầm mặt, trong lòng tại vội vã suy tư đối sách, cảnh giới của hắn thực lực hay là quá thấp, nếu như không phải dựa dẫm pháp bảo, liền hỗn loạn tôn chủ cũng có thể dễ dàng xử lý hắn. Hắn muốn tại Quân Thiên Triều trong công kích mạng sống, nhìn thế nào cũng không thực tế, chỉ có thể trốn đến u hoang trong kính. Chỉ bất quá hắn cũng coi như không cho phép, lần này Quân Thiên Triều công kích là nhằm vào phải ai? Nếu là nhắm vào mình, cái kia trốn u hoang kính, tự nhiên có thể vượt qua một đoạn, nếu là nhằm vào những người khác, chính mình trốn bên trong, cái kia ngược lại làm người khác chú ý hơn nữa, trốn u hoang kính tránh né thai kiếp, còn có một cái phiền phức, chính là dễ dàng bị người khác thừa cơ hội này, đem u hoang kính toàn bộ phong ấn lại. Mặc kệ, không thể mạo hiểm. Ninh Phong trong nháy mắt có quyết đoán, thân thể lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại một mặt thanh đồng cổ kính. Bất quá, lần này Quân Thiên Triều công kích, thật đúng là không phải tìm hắn. Cái kia u hoang kính cũng không có gặp bất luận cái gì thiệt hại, ngược lại là thiên tà tôn chủ, tao ngộ hết sức nguy cơ, tôn này đã nứt ra trắng bệnh cốt tháp, cả người bị hoành kích thành bụi phấn. Sau đó, vô tận quyền đỉnh, thế đi không ngừng, xé rách thiên tà tôn chủ phòng ngự, đem hắn cả người cũng đánh nổ tại chỗ. Cùng lúc đó, cái kia nhạy cảm lão nhân cũng gặp nạn, hỗn loạn tôn chủ trôi này thiên tôn bảo kiếm, bị Quân Thiên Triều lấy vô thượng quyền ý khống chế, lại lấy hấp thu hết hỗn loạn tôn chủ tinh khí vì động lực, bộc phát kinh thiên nhất kích. Nhạy cảm lão nhân còn nghĩ khống chế cái kia còn thừa từ hơn 50 căn ma thần trụ chiến đài đi ngăn cản, đáng tiếc căn bản là không kịp, bị một kiếm xuyên qua, tan rã toàn bộ thân thể. Ngắn ngủi một hồi thời gian, liền ba vị đỉnh phong hư tôn bị đánh giết tại chỗ. Thực lực như vậy, đơn giản kinh thế hai tục. Nguyên bản những người khác còn nghĩ liều mạng, bởi vì một khi đối phương bước vào thiên tôn chi cảnh, mình cũng là một con đường chết, không bằng chém giết hết thảy, liều một phen. Bất quá, liên tiếp ba người bị xử lý, nhưng là đem mọi người trong lòng vẻ này đập nồi dìm thuyền, khí thế một đi không trở lại cùng chiến ý, sinh sinh tăng dã. Liên lợi kém thiên hòa đồ tháp, cái này không tử thần tộc cùng tam nhãn vương tộc cường giả đều có chút sợ. Trước kia bọn hắn đều cho rằng tại thượng cổ sau đó, bây giờ tu đạo giới đã không có gì đáng giá bọn hắn sợ hãi, chưa từng nghĩ còn có loại này ngoan nhân tồn tại. Bọn hắn không dám lưu thêm, lập tức chạy trốn, đến nỗi bị đối phương xung kích đến thiên tôn cảnh phía sau, lần nữa truy sát chính mình, có thể hay không chọn đi cũng không phải là bọn hắn trước mắt có thể suy tính. Trừ bọn họ bên ngoài, thần hoàng tộc thanh niên cũng bắt đầu chạy trốn. Đáng hận a, thừa dịp thiên địa tình thế hỗn loạn mở ra, ta mới từ trong tộc cận thế chi địa đi ra sáu. Thần hoàng tộc thanh niên mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hóa ra thần hoàng bản thể phá không tiêu thất. Còn có cái kia hoàng truyền quỷ mẫu thì càng không cần nói, ba vị minh hữu toàn bộ chết mất, nàng nơi nào còn dám dừng lại. Ninh Phong cũng tại chạy trốn, hắn tử u hoang trong kính trở ra phía sau, nhìn thấy những người khác chết thì chết, trốn thì trốn, đương nhiên không có khả năng còn ngây ngốc lưu lại. Hơn nữa tại chạy trốn đồng thời, còn thuận tiện đem nhạy cảm lão nhân sau khi ngã xuống, còn dư lại tòa kia chiến đài cũng thừa cơ bắt lấy tới. Mặt trên còn có hơn 50 căn thần ma trụ, mấu chốt là trên cây cột thật là có mấy chục cỗ hư tôn cấp thi thể, với hắn mà nói, đó chính là một cái huyết nhục nhiên liệu bảo khố. Hừ, tất cả đều lưu lại. Quân Thiên Triều lạnh rên một tiếng, tại thời khắc này, có thể rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể của hắn hiện ra hai đạo pháp tắc chi quang, đó là từ Thiên Tôn đạo quả bên trong bóc ra Thiên Tôn cấp đại đạo pháp tắc, bị hắn dung hội với mình trong công kích, phá sát mà ra. Trong đó một đạo công kích nhắm ngay cái kia trốn chui thần hoàng tộc thanh niên, trong nháy mắt liền tập sát đến rồi phía sau hắn, tốc độ nhanh, công sát đánh giết chi lăng lệ, nhường vị kia thần hoàng tộc thanh niên đều lông tơ dựng thẳng. Thời khắc mấu chốt nhất, hắn đem cái kia kiếm hình lông vũ rơi ra, bên trong bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, tiếp đó nổ tung, suy yếu đối phương bộ phận sức công kích, chỉ là công kích kia cũng không có liền như vậy phá mất, vẫn như cũ tiếp tục xuyên giết. Thời khắc cuối cùng, một đạo tản mát lấy kim hà cánh lông vũ, cũng không biết từ bao nhiêu nơi xa xôi, xuyên thấu trọng trọng không gian, đột ngột từ một mảnh hư không kéo dài tới đi ra, vừa vặn cản lại còn dư lại công kích. Sau đó cái kia cánh lông vũ lắc một cái, đem thần hoàng tộc thanh niên bao lấy, một cái lôi kéo, liền biến mất không thấy gì nữa. Rất rõ ràng, đây là có ngoài ra thuần huyết thần hoàng ra tay, cứu đi thanh niên kia, hơn nữa thực lực so với kia thanh niên cường đại hơn nhiều. Linh Phong không có công phu đi chú ý những thứ này, bởi vì Quân Thiên Triều phát ra đạo thứ hai công kích, không có đối với chuẩn lợi kém thiên hòa đồ tháp, cũng không có nhắm ngay hoàng tuyển quỷ mẫu, mà là phong tỏa cảnh giới yếu ớt nhất chính mình. Cái này khiến Linh Phong cảm thấy nhức cả trứng vô cùng, hắn bản năng liền muốn lần nữa trốn đến kính không giới bên trong. Bất quá đột nhiên, hắn phát hiện theo đạo kia công kích đệ tập sát tới, vậy mà chèn ép không gian bốn phía đều xảy ra biến hóa kinh người, khiến cho hắn muốn mở ra kính không giới, vậy mà so trước đó chậm chạp mấy lần. Lấy loại tốc độ này, hắn căn bản không có khả năng tại công kích đánh trúng phía trước trốn đến kính không giới đi. Đáng chết, hắn vừa rồi đã chú ý tới U Hoang kính, khó trách lần công kích này sẽ khóa chặt ta. Linh Phong thầm mắng một câu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đem toàn bộ U Hoang kính đánh ra, ngăn cản Quân Thiên Triều đạo kia công kích. Chỉ nghe vang một tiếng, U Hoang kính không có thu đến tổn thương, nhưng mà vẻ này lực phản chấn, nhưng là nhường U Hoang kính lấy một loại tốc độ vô cùng đáng sợ, bắn ngược trở về. 621 chương 622, vô số cường giả U Hoang kính bắn ngược trở về tốc độ nhanh vô cùng, đánh vỡ hư không, càng có một loại xuyên qua toàn bộ thế giới thần vị chi lực. Linh Phong không chút nghĩ ngợi, đem chính mình món kia thánh tử áo trời thôi phát ra uy lực lớn nhất, bất quá đáng tiếc, cái này bảo y đi, bị U Hoang kính đập trúng sau đó, lập tức giải thể, hóa thành một chồng cho bụi. Mà U Hoang kính tiếp tục đập trúng Linh Phong cơ thể. Linh Phong rất rõ ràng, U Hoang kính mặc dù không có bị tổn thương đến, nhưng mà phía trên ẩn chứa Quân Thiên Triều vô thượng thần lực, lại không có thể hóa giải mất bao nhiêu, lấy huyết nhục của mình thân thể, đi ngạnh sinh sinh tiếp nhận, nhất định là giữ nhiều lành ít. Thời khắc mấu chốt nhất, hắn trực tiếp chống ra mình nội thiên mã, đem U Hoang kính hấp thu đi vào. Dưới tình huống bình thường, hắn làm như vậy, tuyệt đối là vô cùng hung hiểm, bởi vì lấy U Hoang kính bây giờ ẩn chứa lực đạo, e rằng đủ để đánh xuyên đi Linh Phong trong thân thể nội thiên mã. Đến lúc đó nội thiên mã một tan rã, đối với Linh Phong tới nói, chỉ sợ cũng liền cùng vứt bỏ nửa cái mạng không sai biệt lắm. Nhưng lúc này, Linh Phong cũng chỉ có thể liều mạng một cái, U Hoang kính tại nội thiên trong đất sẽ qua, cắt đứt vô tận hư không, cuối cùng ầm vang một tiếng, nhưng là đụng vào đen nhánh kia tại nội thiên trong đất viên kia huyết linh lung bên trên. Sau đó chỉ nghe ken két âm thanh không ngừng, huyết linh lung món bảo vật này, vậy mà triệt để nổ nát vụn, nội bộ hiện lên vô cùng đạo tắc cùng vật lý, hóa vào nội thiên mà ở trong. Cơ hội trong nháy mắt này, Linh Phong thân thể vành nội thiên mà, phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, bên trong hỗn độn cuộn cuộn, có từng đạo huyết đạo chân hoa vọt lên. Mà Linh Phong thực lực, cũng ở đây một khắc, sinh ra một loại giếng phun thức bộc phát. Thiên mệnh cảnh tứ trọng, Thiên mệnh cảnh ngũ trọng, Thiên mệnh cảnh lục trọng, 12, Thiên mệnh cảnh cửu trọng. Linh Phong tu vi liên tục tăng lên, lập tức liên tục phá mất mấy tầng cảnh giới che chắn, đạt đến Thiên mệnh cảnh đỉnh phong. Này đối Linh Phong tới nói, hoàn toàn không thể tưởng tượng a, phải biết lấy hắn nền tảng nội tình, khi tu luyện tới Thiên mệnh cảnh phía sau, cơ hồ mỗi tăng lên một trọng, cũng là muôn vàn khó khăn, huống chi, lần này, quả thực là bay vọt tính chất mà nhảy vọt để thăng. Bất quá Linh Phong chính mình lại không có bất luận cái gì thần sắc mừng rỡ. Hắn biết, đây hết thảy công lao đều phải quy công cho viên kia huyết linh lung. Món bảo vật này chính là thượng cổ rất nhiều huyết đạo thiên tôn liên thủ chế tạo trọng bảo, lấy 36 kiện huyết đạo chí bảo, 88 loại thiên địa kỳ chân luyện thành. Chính giữa 36 kiện huyết đạo chí bảo, cứ có thể chính là 36 kiện huyết đạo thiên tôn thần minh. 88 loại thiên tôn trong mắt kỳ chân, cũng càng là không thể coi thường. Mặc dù cuối cùng không có luyện thành món kia chấn động thiên địa càn khôn pháp bảo, nhưng mà còn sót lại huyết linh lung cái này bán thành phẩm, có thể nói cũng là giữa thiên địa ít ỏi trọng bảo. Nguyên bản lời nói, nếu là phù hợp tại Ninh Phong thân thể nội thiên trong đất, nhường cả hai từ hấp thu dung luyện, Ninh Phong liền có thể hoàn toàn hấp thu hết trong đó chỗ tốt. Thế nhưng là vừa rồi, U Hoang kính cái kia bạo lực va chạm, mặc dù đem huyết linh lung phân giải, càng nhanh mà cùng nội thiên mà dung luyện một thể, nhưng khi trung thần tính chất tinh túy, tổn hại quá lớn. E rằng huyết linh lung chính giữa một nửa chỗ tốt đều bị hủy diệt, quan trọng nhất là không có thể làm cho mình nội thiên mà đạt đến trạng thái viên mãn. Linh Phong đương nhiên là cảm thấy có chút đáng tiếc cùng tiếc nuối. A, Quân Thiên Triều phát ra một hồi kinh nghi, hắn rõ ràng không nghĩ tới chính mình nhằm vào thần hoàng tộc thanh niên cùng Linh Phong hai lần ra tay, vậy mà đều không có thu được hiệu quả. Trong mắt của hắn hiện ra lãnh quang, còn muốn xuất thủ lần nữa. IT Dễ hai bây giờ lật nung hai gờ tờ, IT, sở bèn gờ tờ, bất quá lúc này, dị biến lại xảy ra, tại Quân Thiên Triều sau lưng hư không, đột nhiên nứt ra một góc, một đạo bạch cốt thân ảnh hiển hóa, đột nhiên, bắn ra một cỗ không thua kém gì Quân Thiên Triều cường đại khí thế, hung hăng đánh ra một trường. Quân Thiên Triều con người đột nhiên co lại, không để ý tới Ninh Phong, lập tức xoay người lại nhất kích, trong lúc vội vã, ngược lại là chặn lại cái kia bạch cốt thân ảnh một trường. Các, muốn xung kích phóng lên trời tôn, hỏi qua ta không có. đạo kia bạch cốt thân ảnh phát ra một hồi cười quái dị, thân thể lắc lư một cái, liền lại biến mất, chỉ để lại thanh âm của hắn trong hư không phiêu đãng. Người này tuyệt thế kinh khủng, nói đến thực lực, e rằng tuyệt đối cũng là cùng Quân Thiên Triều cùng một cái tầng thứ, hơn nữa trên thân đồng dạng mang theo một cỗ nồng nặc cổ ý, cũng không phải bây giờ người của cái thời đại này vật. Linh Phong ngờ tới, người này chỉ sợ cũng là cùng Quân Thiên Triều một dạng, là thượng cổ sau đó, ít có người mang thiên tôn chi tư cách ngút trời tiêu tử, cũng như Quân Thiên Triều đồng dạng, bản thân phong cấm, đang chờ đợi thiên địa tình thế hỗn loạn đến. Mà liên tại bạch cốt thân ảnh đánh lén Quân Thiên Triều trong nháy mắt tiếp theo, phía trước cứu đi thần hoàng tộc thanh niên cái kia cánh lông vũ, lần nữa phá không ám sát mà đến, hóa thành ngàn vạn thiên đao, xẹt qua Quân Thiên Triều. Sau đó, một tôn khí thôn thiên địa sơn nhạc cự nhân, cũng không biết từ chỗ nào đi ra, tay cầm cự truy, hung hăng hướng về phía Quân Thiên Triều đánh xuống. Vừa mới đột phá cảnh giới sau Ninh Phong, nhìn trận mắt hốt mồm, bị trước mặt biến hóa cho choáng váng. Thượng cổ sau đó, thế giới lại không trời mới tôn xuất thế, ai có thể lấy tại bây giờ, thứ nhất thành tựu thiên tôn, liền có thể thu hoạch thiên địa tình thế hỗn loạn bên trong vận mệnh khí số giá trị. Lão tử so ngươi còn phải sớm hơn thức tỉnh, chính là sợ bị người vây công, không dám đi một bước cuối cùng kia, ngươi dựa vào cái gì? Sơn nhạc cự nhân mở miệng, thanh âm ùng ùng, đơn giản muốn đem người lỗ thai chân điếc. Quân Thiên Triều sắc mặt xanh xám, lần nữa đánh ra vô tận quyền ấn, ngăn cản rơi mất cánh lông vũ biến thành ngàn vạn thiên đao, còn có núi nhạc cự nhân đại truy. Mặc dù hạo kiếp xuống tới, không nên tự giết lẫn nhau, nhưng mà phần cơ duyên này, càng không thể muốn cho. Chúng ta không giết ngươi, thế nhưng là sẽ ở đây con đường phần cuối quan khẩu, đưa ngươi đánh lại. Một tôn bạch ngọc đại điện buông xuống, đột nhiên buông xuống, bên trong vậy mà chiếm cứ ba cỗ chí cường khí tức, hung hăng đánh rơi xuống. Quân Thiên Triều mặc dù thực lực cái thế, nhưng mà tuần tự kháng qua bạch cốt thân ảnh, thần hoàng cánh lông vũ, sơn nhạc cự nhân công kích, cũng đã có vẻ hơi chống đỡ hết nổi đứng lên, lại bị tòa này bạch ngọc đại điện hung hăng chấn động, cái kia dung nhập hắn thể nội thiên tôn đạo quả bên trong, quả thực là có nửa viên bị đánh tan đi ra. Thần thăng thiên tôn trình tự, thật sự bị sinh sinh đánh gãy. Quân Thiên Triều phát ra không cam lòng gầm thét, lần nữa hội tụ khí thế, vẫn như cũ mạnh hơn hướng thiên tôn chi cảnh. Linh Phong nhìn đến đây, đã không dám nhìn nữa đi xuống, lập tức thừa cơ trốn xa. Mặc dù hắn bây giờ cảnh giới bạo tăng, đạt đến thiên mệnh cảnh đỉnh phong, chiến lực e rằng có thể cùng vậy hư tôn đỉnh phong so sánh, nhưng mà hắn rất có tự mình hiểu lấy, chính mình bây giờ chân thật chiến lực, đoán chừng cũng sẽ không bị hỗn loạn tôn chủ cùng thiên tà tôn chủ những người này lợi hại, còn chưa đủ tư cách gia nhập vào Quân Thiên Triều những người kia chiến đoàn bên trong. Ngang nhiên xông qua, ai là khả năng bị đánh chết? Bất quá hắn so hỗn loạn tôn chủ bọn người, duy nhất chiếm cứ ưu thế, chính là nắm giữ trong tay có pháp bảo cường đại. Việc cấp bách, vẫn là tăng cao thực lực a. Linh Phong trong lòng cấp bách, lần này tình huống, hắn cũng là treo rất, nếu như không phải đằng sau xảy ra biến cố, Linh Phong cảm thấy mình hạ chẳng như thế nào, e rằng thật đúng là không tốt đoán trước. Theo loạn cục bày ra, nhân vật xuất hiện, đơn giản càng ngày càng người tiên. Từ thượng cổ cho tới bây giờ, vô tận trong năm tháng, sinh ra bao nhiêu thiên tài, ai cũng nói không ở, rất nhiều yêu nghiệt, e rằng đều lựa chọn cùng Quân Thiên Triều bọn hắn làm lựa chọn như vậy, phong cấm bản thân, chờ đợi hôm nay tình thế hỗn loạn thức tỉnh. Lúc này nhân vật xuất hiện, đoán chừng vẫn là một số nhỏ. Thậm chí, Linh Phong còn hoài nghi, thời đại thượng cổ, lấy loại phương thức này tồn lưu ở dưới người sẽ càng nhiều. Giống Quân Thiên Triều nhóm người này, chiến lược mạnh mẽ, căn bản đã không phải hư tôn cấp độ có thể hình dung, thiên tôn chi phía dưới, thật sự gần như vô địch. Hơn nữa, từ mới vừa tình thế nhìn, bọn hắn vẫn còn một loại lẫn nhau rằng co tình huống, mới không có trời mới tôn sinh ra, một khi có vị nào nhân vật cường thế, trước tiên thành tiểu thiên tôn phía sau, e rằng đằng sau thành tiểu thiên tôn nhân số sẽ càng nhiều. Linh Phong áp lực, tự nhiên rất lớn. Lợi Kém Thiên đại nhân, hiện nay nên làm cái gì? Tại cực xa khoảng cách bên ngoài, Đồ Tháp cùng Lợi Kém ngày mấy cô huyết nhục phân thể, chạy trốn tới ở đây. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu cũng là gương mặt vẻ sợ hãi. Phía trước, Quân Thiên Triều cố ý đối với cái kia thần hoàng tộc thanh niên cùng Linh Phong, lấy đạo quả ở giữa đạo thì hung hăng công kích một chút, ba người bọn hắn ngược lại là không có bắt được loại này đặc thù sớm nguyên nhân, lại thêm về sau biến cố, ngược lại để ba người bọn hắn trước tiên trốn thoát. Lợi Kém Thiên thần sắc khó coi, liếc qua Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền nghe được một hồi vù vù âm thanh phát ra. Một cỗ ngập trời sát lục khí tức hiện lên mà ra. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, một đạo hình tròn bóng đen, xé rách hư không xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ. Tại nơi hình tròn trong bóng đen, vạn đạo luận quang lưu chuyển, tấu vang lên bọn họ tận thế ai ca. 622 chương 623, đệ nhất Lợi Kém Thiên, Đồ Tháp, còn có Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu ba người, sắc mặt cũng biến. Bọn hắn nhìn thấy địa bộ này, tự nhiên biết đây là ai tới. Linh Phong trong mắt bọn hắn, tình không đủ sợ, coi như vừa rồi thời khắc cuối cùng, Linh Phong cảnh giới bạo tăng, chiến lực đạt đến có thể cùng phổ thông đỉnh phong hư tôn đánh một trận trình độ, cũng không để ở mấy người bọn họ trong mắt. Đặc biệt là đối với Lợi Kém Thiên hòa Đồ Tháp tới nói, phổ thông đỉnh phong hư tôn, thật là có chút không đáng chú ý chỉ là diệt đạo thần luận, nhưng là quá mức lợi hại, ở trong lần trước cực đạo phát tác, có thể sát thương thiên tôn, không chết thần tộc thể phách, đều muốn bị giáo diệt đi. Nếu là trước kia thì cũng thôi đi, nhưng Linh Phong tu vi lập tức để thăng nhiều như vậy, lại mượn thiên tôn chi tay uy thế thôi động, bộc phát ra uy lực, nghiêm nhiên so trước đó cường đại không chỉ gấp mấy lần. Đối với phản phệ chi lực, có thể tiếp nhận trình độ, rõ ràng cũng càng mạnh. Lại thêm phía trước chạy ra khỏi thời điểm, đón nhận nhạy cảm lão nhân lưu lại rất nhiều hư tôn thân thể, huyết nục năng lượng cũng có cam đoan. Cho nên Linh Phong lúc này rất ra, hoàn toàn hùng hổ phải rối tinh rối mù. Diệt đạo thần luận càng không ngừng phát tán ra phá sát chi quang, hung hăng đè xuống. Chỉ một cú đánh, Lợi Kém Thiên Na mấy cỗ thực lực yếu một điểm huyết nhục phân thể, tại chỗ bị xoắn nát, gạt bỏ sạch sẽ. Kỳ tha thực lực mạnh một điểm huyết nhục phân thể, còn có Đồ Tháp cùng Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu, ngược lại là miễn cưỡng ngăn cản một vòng này công sát đánh giết. Nhưng còn không đợi bọn hắn thở dốc một hơi, Diệt đạo thần luận lần nữa bị một cái đại thủ thôi động, vạn luận rào động âm thanh, chấn động thiên địa, hư vô không gian, đột ngột sinh ra một loại nhỏ vụn băng diệt. A, đáng chết. Ở trong lợi kém thiên bọn người phát ra liên tục gầm thét. Trong lòng bọn họ cái kia hận a, vừa mới thoát khỏi miệng cọp, từ quân thiên triều cái này ngoan nhân trong tay chạy ra, kết quả Ninh Phong vậy mà liền truy sát tới. Nếu là đối phương là cùng quân thiên triều như vậy, bằng vào thực lực bản thân thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ tình huống là, bọn hắn căn bản là bị món kia thần binh chế trụ. Lợi kém thiên nhãn con mắt hiện ra hung ác quang, liên tục ngưng tụ ra một loại màu đen ma binh, không ngừng mà bắn ra, đồ thấp cũng không cam chịu rất lại phía sau, càng không ngừng thúc dục mình đệ tam mắt, bắn ra từng đạo sát quang. Còn có cái kia hoàng truyền quỷ mẫu, cũng liều mạng vận chuyển pháp bảo của mình. Bất quá mặc cho bọn hắn phản kháng phải như thế nào kịch liệt, tại diệt đạo thần vòng chuyển động phía dưới, đủ loại phản kích, nhao nhao tán loạn. Không thể không nói, Ninh Phong tăng cao thực lực sau đó, diệt đạo thần luận kích phát ra uy lực, hoàn toàn chính xác tăng cường rất nhiều, đã ẩn ẩn thể hiện ra đã từng thượng cổ đệ nhất công sát đánh giết thần binh cái bóng. Lợi kém thiên ba người, cũng không có dễ rủa quá lâu, liền nhao nhao bị tập kích giết tại chỗ. Mà Ninh Phong trả ra đại giới, vô cùng có hạn, chỉ là tổn hao một chút, hư tôn thân thể lượng bộ nhớ mà thôi. Đợi xử lý ba người này sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía nơi xa nhìn lại, ở cái hướng kia, quân thiên triều xung kích tiên tôn, phát động thiên địa dị tượng đã tiêu thất. Rất rõ ràng, tại chừng mấy vị ngang cấp cường giả phá hư phía dưới, quân thiên triều không thể toại nguyện xung kích đến thiên tôn chi cảnh. Đến nỗi tình huống cụ thể như thế nào, Ninh Phong cũng không biết, cũng không muốn đi qua nhiều chú ý, hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, từ trên người lấy ra một khối bảng kém, bảng kém chất liệu gỗ cũng không phải gỗ, đá cũng không phải đá, trong tay hắn điểm nhẹ hai cái kia bảng kém lập tức liền phát tán ra vô cùng không gian lực lượng. Vô tận đại đạo pháp tắc, tại bảng kém bên trong tuôn ra đãng, tiếp lấy một đầu u ám thâm thúy đường hầm hư không, bỗng nhiên nứt ra. Ở nơi này cái lối đi sau đó, tràn đầy một loại cùng bây giờ thế giới không hợp nhau kỳ dị khí tức. Ninh Phong không chút suy nghĩ, nắm qua bảng kém, cả người trong nháy mắt liền xuyên vào bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, lối đi kia tiêu thất. Mà không có qua mấy hơi thở công phu, một đạo bạch cốt thân ảnh đống nhiên hiện hóa ở đây, bốn phía liếc nhìn. Khí thế thế mà biến mất. Vừa rồi tiểu tử kia đối kháng quân tiên triều, thúc dục, rất như là thượng cổ đệ nhất công sát đánh giết thần binh, diệt đạo thần luận 6. Bạch cốt thân ảnh nói nhỏ một câu, thân thể lần nữa biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, Ninh Phong nhưng là xuất hiện ở một chỗ thế giới hoàn toàn mới ở trong. Tại phiến tiên địa này bên trong, hết thảy sắc điệu cũng là hắc ám vô biên, đập vào mắt chỗ là hoàn toàn tĩnh mịch vô hạn hư không. Ở nơi này tĩnh mịch trong hư không, từng khỏa to lớn vô cùng giống như tinh thần giống như thật lớn khô thạch đồng bền trong đó, bất quá đem so sánh hẳn cái kia rực rỡ tinh thần, những thứ này khô thạch căn bản không có bất kỳ quang hoa, cũng không có cái gì năng lượng ba động, bọn chúng chỉ có một loại kỳ lạ đạo vận lưu chuyển, tựa hồ ngược lại tốt sẽ làm hao mòn hết thảy tới gần năng lượng. Đây chính là vĩnh hằng ám ngục. Ninh Phong cầm trong tay khối kia bản đồ, ánh mắt sắc bén, tựa như có thể đâm thủng cái này toàn bộ tĩnh mịch hư không. Ở đây có thể nói là một chỗ thế gian kỳ lạ nhất ngục giam, phong khốn lấy vô số thượng cổ không chết thần tộc cùng hắn quy thuộc chủng tộc, có thể nói là cái đại hung chi địa, nhưng đối với Ninh Phong tới nói, nhưng cũng là cơ duyên sở tại chi địa. Mặc dù hắn khi lấy được cái kia bản đồ thời điểm, cũng đã đem ở đây xem như chính mình chạm tiếp theo chỗ cần đến, bất quá khi đó, trong lòng của hắn vẫn như cũ lấy cẩn thận làm chủ. Nhưng ở trải qua quân tiên triều sự kiện này sau đó, Ninh Phong rõ ràng là bị kích thích, thiên địa tình thế hỗn loạn đã bày ra, càng ngày càng nhiều cường giả hiện thế. IT, Lệnh 2 Peter Lạc Numba Gotter, IT, Serpent Gotter. Trong đó không thiếu như quân tiên triều loại này có thành tựu thiên tôn chi tư cách, nhưng lại bản thân phong cấm, đang chờ đợi thời cơ nhân vật. Đem so sánh bọn hắn, đỉnh phong hư tôn đều không đủ nhìn, giống hỗn loạn tôn chủ, thiên tà tôn chủ cấp độ kia ban đầu bá chủ, nói bị giết liền bị giết. Cái này đổi trước kia, tuyệt đối không thể tưởng tượng, nhưng mà bây giờ chuyện như vậy, chính xác xảy ra. Hơn nữa hiện tại hoàn hảo, những cái kia yêu nghiệt cấp nhân vật, bây giờ đều xem như lẫn nhau rằng co, cũng nghĩ thành tựu thượng cổ phía sau đệ nhất trời mới tôn, hảo nhất cử cấp đoạt thượng cổ truyền thừa đến nay thiên cơ mệnh số. Đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Thượng cổ trận kia tình thế hỗn loạn sau đó, nhiều ít có thiên tôn tư chất nhân vật bị kẹt ở cái kia quan khẩu. Sở dĩ không thể bước vào, đó hoàn toàn là thiên đạo khí số thiếu hụt. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại này thiếu hụt, Ninh Phong trước đó có lẽ không thể minh bạch, nhưng bây giờ hắn theo thực lực không ngừng tăng lên, đặc biệt là lần này hấp thu huyết linh lung phía sau, chiến lược đạt đến đỉnh phong hư tôn cấp độ, ngược lại là đột nhiên mơ hồ có một điểm lĩnh hội. Đặc biệt là phía trước, mấy vị kia cao thủ cái thế xuất hiện, cố hết sức ngăn cản xuống quân thiên triều xung kích thiên tôn, xác nhận trong lòng của hắn ý nghĩ. Hắn ngờ tới, cái này vô cùng có khả năng chính là thượng cổ đám kia tồn lưu thần bí thiên tôn tiến hành bố trí. Giữa thiên địa cũng chỉ có những cái kia tồn tại ra tay, có thể cắt đứt kẻ đến sau thông thiên lộ. Theo lý thuyết, không chết thần tộc uy hiếp không có giải trừ, thượng cổ loại kia hạo kiếp tương lai chú định còn có thể lại đến thế gian, bọn hắn cũng không di dư lực bồi dưỡng trời mới tôn xuất hiện mới là. Bất quá bọn hắn lại phương pháp trái ngược, chỉ sợ là liệu chuẩn sau này coi như bồi dưỡng ra nhiều hơn nữa thiên tôn, chỉ sợ cũng không cách nào sửa đổi đại cục. Dù sao cái kia huy hoàng thượng cổ thời đại vàng son đều ở đây cái kia hạo kiếp bên trong hôi phi yên diệt. Bọn hắn cưỡng ép phong cấm trong thiên địa thiên đạo khí số, tích toàn vô tận thời đại, mục đích ở đâu? Sợ là muốn chân chính bồi dưỡng một vị trước nay chưa có thiên tôn. Thiên địa tình thế hỗn loạn tái mở thời điểm, nếu ai có thể thứ nhất thành tựu thiên tôn, liền có thể độc ngăn đón tạo hóa, này bằng với là đem thượng cổ cho tới bây giờ, cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, khác tất cả có cơ hội tấn thăng thiên tôn chi người thiên đạo khí số, đều mạnh thêm ở trên người mình. Đây là bao lớn cơ duyên tạo hóa. Đối với mình cái suy đoán này, Ninh Phong tin tưởng không nghi ngờ, nói là ngờ tới, chẳng bằng nói là một loại sâu xa thâm thẳm cảm ứng tới xác thực một chút. Không chỉ là hắn có cái chủng này cảm ứng, e rằng còn lại mấy cái bên kia thực lực đạt đến trình độ nhất định nhân vật cũng đều sẽ có cái chủng này cảm ứng. Nếu không, phía trước quân thiên triều muốn thành tựu thiên tôn, không có khả năng có nhiều người như vậy đi ra ngăn lại. Bây giờ, ai chiếm cứ thiên cơ, thật sự bước ra một bước kia, liền có thể trở thành xưa nay ngày đầu thiên tôn, ở tại sau đó, lại bước ra một bước kia, đoán chừng cũng chỉ có thể là phổ thông thiên tôn. Cùng nhau đi tới, đạt đến hôm nay trình độ, Ninh Phong tự nhiên cũng có xưng hùng thiên hạ dạ tâm, đặc biệt thiếu hụt, chỉ là thời gian. Bất quá, cũng may những cái kia đủ tư cách xông vào thiên tôn chi cảnh người, đều ở đây lẫn nhau giằng co, ai dám đi trước đạp một bước kia, liền sẽ gây nên những người khác vây công. Đặc biệt là tại đã trải qua quân thiên triều sự tình phía sau, e rằng tại không có hoàn toàn đem nắm phía trước, ai cũng sẽ không dễ dàng nếm thử. Vậy đi tìm tới cổ thiên tôn đại mộ Nhan Khuynh Thiên cũng tốt, vẫn là đi đánh cản Khôn Thần Bảo môn chủ ý Vạn Hoàng Chi Hoàng cũng tốt, e rằng cũng là đang cực lực đất là chính mình tăng thêm nội tình. Trước kia Ninh Phong có lẽ đối với trong đó một chút tình huống, còn không thể thấy thấu triệt như vậy, nhưng bây giờ nghĩ đến, lại đều hiểu rõ. 623 chương 624, khâu trong đá không chết thần tộc ta có thể không thể cái sau vượt cái trước, xem ra liền tất cả đều phải coi có thể ở vĩnh hằng ám trong ngục, thu được bao lớn cơ duyên. Ninh Phong ánh mắt thâm thúy, trong tay nắm khối kia bản đồ, phát ra trận trận lưu quang, đặc biệt là trong đó một chút điểm sáng, càng là chói mắt vô cùng. Ninh Phong phán đoán phương vị, cả người bắt đầu tiến hành điên cuồng chuyển, trong nháy mắt không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Khi hắn thân hình một lần nữa ổn định lại lúc, hắn đã xuất hiện ở một khóa so tinh thần còn muốn thật lớn khô thạch bên ngoài. Viên này khô thạch ở trong, tản mát lấy tĩnh mịch khí tức, phá lệ nồng đậm, nội bộ kỳ lạ đại đạo ba động lưu chuyển, có loại cướp đoạt hết thể ngoại vật đặc tính. Ninh Phong dựa vào một chút gần qua đi, cũng cảm giác được có chân chính hấp lực, cuốn lấy chính mình, cũng không phải hút lấy thân thể của mình, mà là muốn bằng khoảng không thu nạp trong cơ thể mình tinh khí. Bất quá cũng may Ninh Phong bây giờ thực lực cũng không thể coi thường, cảnh giới thành tiểu thiên mệnh đỉnh phong, chiến lực lại có thể ngang hàng vậy đỉnh phong hư tôn, thể nội một cỗ khí thế kinh người lưu chuyển, liền đem vẻ này thu nạp chi lực hoàn toàn ngăn cách. Ninh Phong thần sắc có chút nghiêm trọng, gắt gao tới gần nơi này khô thạch, liền có thể cảm nhận được cường đại như vậy thu nạp chi lực, cái kia bị chấn phong tiến vào trong, thời thời khắc khắc bị thu nạp chi lực tác dụng nhân vật, nên kinh khủng cỡ nào. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên tôn mới có thể tại trong 5 tháng vô tận tiếp tục chống đỡ, coi như không phải thiên tôn cấp, chỉ sợ cũng là không chết trong thần tộc cực kỳ nghịch thiên nhân vật. Mặc kệ, Ninh Phong chỉ là do dự một chút, lập tức liền kiên định, tòa kia vạn lung đài bị hắn tế ra, trực tiếp một cái xoay chuyển, liền ngã bấu vào viên kia to lớn khô trên đá. Đem so sánh khô thạch, cái kia vô biên thật lớn hình thể, vạn lung đài đơn giản thì tương đương với là một khỏa hạt bụi nhỏ. Bất quá bây giờ, viên này hạt bụi nhỏ hào quang, không thể khinh thường. Hết thảy tế hiến, Ninh Phong đem vạn lung đài thôi động đứng lên, chuẩn bị đem viên này khô thạch tế hiến đi. Cái này khô thạch, nhìn qua không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, thực ra không phải vậy, phải biết bên trong bị phong khốn nhân vật tinh khí, cơ bản đều là bị nó rút ra đi, chỉ bất quá trong đó tài liệu là thủ, khiến cho chính giữa năng lượng không có chút nào thẩm thấu mà thôi. Ninh Phong bây giờ phải làm, chính là đem bên trong năng lượng thông qua vạn lung đài tế hiến cho tự thân. Bất quá quá trình này cũng có thể nói hết sức mạo hiểm, bởi vì này khô thạch thì tương đương với là một tòa nhà giam, Ninh Phong muốn đem nó tế hiến thành tựu tự thân, cũng liền chẳng khác gì là muốn đem bên trong không chết thần tộc đem thả đi ra. Trong này lợi hại quan hệ, Ninh Phong tự nhiên cũng biết, bất quá hắn như trước vẫn là làm như vậy. Vạn lung đài, không hổ là gánh chịu vạn lung tiên tôn tâm huyết bảo vật, ẩn chứa đoạt thiên tuyệt diệu, mặc dù Ninh Phong chỉ là đắc thủ 99-81 tòa bên trong một tòa mà thôi, nhưng mà vẫn như cũ không thể coi thường. Cái kia khô trong đá năng lượng, vậy mà thật sự bị liên tục không ngừng mà rút ra đi ra, thông qua vạn lung đài, ngược lại tác dụng tại Ninh Phong trên thân. Cái này cũng chỉ có vạn lung đài loại này ngày tháng tôn trọng bảo tài có thể làm được, nếu không, đổi thành những người khác tới, không bị khô thạch tản ra thu nạp chi lực cho hút đi tinh khí thế là tốt rồi, đến nỗi muốn ngược lại tiến hành tế hiến, khi đó nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa đang thu nạp năng lượng trong quá trình này, vạn lung kịch bản thân đi qua năng lượng tẩy lễ, cũng đã nhận được chỗ tốt, cả tòa tế đàn đều phát ra đạo đạo thần uy. Ninh Phong nhìn đến đây, bước ra một bước, liền rơi xuống vạn lung trên đài, khoanh chân ngồi xuống. Theo thừa hải gian trôi qua, khô trong đá năng lượng bị hút đi càng ngày càng nhiều, khiến cho khô thạch mặt ngoài nước toát ra mịn vết dạng. Ninh Phong đối với cái này thờ ơ, tiếp tục thu nạp, hơn nữa trên người của hắn khí thế cũng xảy ra mang tính then chốt mà thuế biến. Hắn đang hướng hư tôn chi cảnh phát động công kích. Bốn phía thiên địa xuất hiện kinh người dị tượng, bất quá may ở chỗ này là vĩnh hằng ám ngục, tồn tại vô hình đạo tắc cùng hàng rào, đem Ninh Phong xung kích hư tôn danh giới dị tượng cưỡng ép khóa chặt chết ở bên trong. Nếu không, nhường bên ngoài một số cao thủ cảm giác được, e rằng lại sẽ sinh ra một chút biến cố. Ở trong quá trình này, Ninh Phong thân thể đang phát sinh thủy biến, hắn thần y đang phát sinh thủy biến, trong cơ thể hắn nội thiên địa cũng tại tận tiến hành biến hóa. Ai? Là ai mở ra ám ngục? Đã bao nhiêu năm, cuối cùng có thể nhường ta ra sao? Đúng lúc này, cái kia đã tràn đầy kẽ hở khô trong đá, truyền ra một cái thanh âm tang thương. Sau đó, một cỗ cự lực từ khô trong đá bộ bộc phát, đem nguyên bản vốn đã rất rõ ràng khe hở, chống càng to lớn hơn, sau đó điệp phải đồ. Nguyên bản chụp tại khô trên đá vạn lung đài, còn có ngồi xếp bằng trên đó Ninh Phong, đều bị lập tức đánh văng ra. Có thể Ninh Phong vẫn như cũ hơi lim di mắt, tựa như đắm chìm tại thế giới của mình ở trong, đắm chìm tại xung kích hư tôn cái chủng loại kia hào diệu ý vị bên trong. Khối cự thạch này phân liệt, một đạo khô héo, da bọc xương thân ảnh, từ bên trong đi ra, mặc dù đi run run rẩy rẩy, nhưng mà cái kia gầy yếu trong thân thể, chỉ có một cỗ quản lý trung chư thiên khí thế. Cái kia gầy nhom thân ảnh, đi ra sau đó, giống như là liếc mắt nhìn vạn lung đài cùng phía trên Ninh Phong, lập tức ánh mắt lại liếc nhìn hướng hư không vô tận, tựa như thấy được thiên địa phần cuối. Thì ra là thế sáu. Thiên địa mới tình thế hỗn loạn, đã bày ra, khó trách chỉ dựa vào như ngươi loại này tiểu nhân vật, cũng có thể ở bên ngoài phá mất lao ngục. Thứ này, trước đây thế nhưng là liền thiên tôn đều không thể tránh thoát đó a sáu. Cái kia gầy còm thân ảnh, phát ra một hồi than thở thật dài, lập tức đột nhiên há mồm hút một cái, phát ra vô tận khí lưu ba động, bao phủ hướng bốn phương tám hướng, có loại con ác thú cự thú một ngụm nuốt lấy tinh không khí thế. Một chút khoảng cách đến gần khác khô thạch, vậy mà trên không cũng vỡ vụn ra, không đợi tan rã thành năng lượng, liền hướng về phía cái kia gầy còm thân ảnh trong miệng bay đi. Có chút khô đá bể nứt phía sau, bên trong cũng không có không chết thần tộc đi ra, chỉ tồn lưu tiếp theo chồng hình người cho tàn, theo gió phiêu tán. Những cái kia cũng là thực lực không đủ không chết thần tộc, sau khi chết lưu lại vẹn vẹn có một điểm vết tích. Bị nghiền ép quá lâu, quá hư nhược, là thời điểm phải bồi bổ một chút, ngươi cũng đến đây đi. Cái kia gầy còm thân ảnh phát ra khí lãng ba động, tại bao phủ bát phương thời điểm, cũng sắp Ninh Phong cũng cuốn vào, muốn cùng một chỗ nuốt lấy. Lúc này, Ninh Phong cuối cùng mở mắt, trong con ngươi thần quang, giống như hai cái thiên kiếm, xé rách bóng tối vĩnh hằng. Hai con ngươi bên trong, đạo tác sẽ lẫn, tựa hồ khám phá thiên địa bản nguyên. Tại thời khắc này, hắn bước lên hư tôn cảnh giới. Hắn nhún người nhảy lên, lật bàn tay một cái, chính xác đã cùng thiên tôn chi thủ dung hợp lại với nhau, tiếp lấy thôi động lên diệt đạo thần luận. Keng, keng, keng. Ninh Phong tay trưởng, mỗi đập vào diệt đạo thần luận lần trước, liền dẫn phát một lần tiếng vang. Đang trùng kích đến rồi hư tôn cảnh giới sau đó, thực lực của hắn rõ ràng xảy ra bản chất tính chất mà tăng lên, hơn nữa vạn cổ thần thể ảo diệu lần nữa bị khai quật đến rồi cấp độ càng sâu. Cùng thiên tôn chi thủ dung hợp, không giới hạn nữa một chút thời gian, thôi động diệt đạo thần vòng phản vệ, vậy mà chính mình liền có thể hóa giải mất. Cho nên, hắn vừa lên tới chính là liên tục thôi động. Vô cùng luật quang, khắp nơi cắt chém, đem không gian chia cắt phải phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia hướng về phía gầy còm thân ảnh thu nạp đi qua rất nhiều khô đá bể khối, toàn bộ đều ngừng lại ngay tại chỗ, đã mất đi hấp lực dẫn dắt, toàn bộ đều giống như là bị diệt đạo thần luận chia cắt ở không gian khác. Toàn bộ cho ta thu. Ninh Phong phát ra quát nhẹ, nội thiên địa vậy mà hiện hóa ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là trong một chớp mắt, liền đem đông đảo khô đá bể khối toàn bộ đều cho hút vào. Cái này cũng là vạn cổ thân thể, đạt đến hư tôn cấp độ sau đó, bày ra uy lực kinh khủng một trong. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cái chết. Đạo kia gầy còm thân ảnh nổi giận, bày ra hung mãnh công kích. Người này không hổ là không chết trong thần tộc vô thượng cường giả, thậm chí có thể vì không chết trong thần tộc thiên tôn, vừa ra tay thì có lay động đất trời uy thế. Vô cùng thần ảnh, bị hắn đánh ra, tương diệt đạo thần luận đánh ra luật quang, đều cho cưỡng ép gần mở, từng đạo vô thượng vĩ lực hướng về phía Ninh Phong chút xuống đi qua. Lợi hại, lợi hại. So với đồ tháp, còn có lợi kém thiên na mấy cỗ huyết nhục phân thể, lợi hại không biết bao nhiêu lần. Không hổ là khi xưa thiên tôn, nếu như không phải ngươi lâm nguy vô tận thời đại, tinh khí đại lượng trôi đi, thiên tôn bản nguyên cũng gần như khô kiệt, một kích này cũng đủ để đem ta đánh giết. Ninh Phong trong đôi mắt nhảy lên thần huy, ngựa khí bình thản vô cùng, bị đạo kia cảm thụ thân ảnh đánh trúng thân thể, nhìn qua cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Những cái kia vĩ nạn thần lực trực tiếp xuyên qua hắn cơ thể. Xuống một khắc, hắn trong thân thể nội thiên địa, nhưng là phong vân khuấy động, đã nhận lấy trùng kích cực lớn. 624 chương 625, thiên tôn chi tranh gầy còm thân ảnh sức mạnh, thực sự quá mạnh mẽ, nếu như không phải Ninh Phong dung luyện huyết linh lung, lại liên tục đột phá cảnh giới, khiến cho nội thiên địa không ngừng củng cố, e rằng thật sự sẽ ở đây nhất kích phía dưới, bị dễ dàng xé rách đi. Càn khôn một lực. Ninh Phong phát ra quát khẽ, những cái kia ở bên trong trong trời đất tiến hành đánh thần vĩ lực lượng, lập tức tiến hành Nazi, những cái kia phía trước bị hút vào nội thiên địa khô đá bể phiến, lập tức bị ma diệt thành một cỗ tinh khí, cũng dung luyện vào bên trong trong trời đất. Tại thời khắc này, Ninh Phong rõ ràng cảm giác được, tu vi của mình lại tại đề thăng. Tự tìm cái chết. Thần đạo vô cương, không chết vạn thế thân. Gây quang thân ảnh triệt để nổi giận, thân thể gầy yếu bên trong tản mát ra vô lượng kim quang, sau đó những cái kia kim quang hội tụ thành một tôn vạn trượng cự nhân hình ảnh, tiến hành công kích, kỳ thế như thần ma tái hiện. Ninh Phong cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, diệt đạo thần luận bị hắn điên cuồng thôi động đứng lên, ngàn vạn đạo đen nhánh mâm tròn hiển hóa, cắt đi, cùng cái kia vạn trượng cự nhân hình ảnh liều mạng đánh vào cùng một chỗ. Hơn nữa ở trong quá trình này, Ninh Phong nội thiên địa lần nữa hiển hóa, đối với càng xa xôi khô thạch tiến hành hung mãnh hơn hút vào. Những cái kia khô thạch, cả viên mà bị nuốt vào đến nội thiên địa ở trong, thậm chí bên trong chỉ sợ cũng không thiếu nội bộ phong ấn có bất tử thần tộc tồn tại. Bất quá những thứ này khô thạch rơi vào nội thiên địa sau đó, ngược lại là không có phân giải, mà là yên tĩnh bồng bềnh bên trên. Diệt đạo thần luận 6. Hừ hừ, nếu như là không hao tổn trạng thái, ta còn kiên kỵ mấy phần, bây giờ rách dưới thành cái dạng này, cũng nghĩ ngăn ta. Mở cho ta. Một bên khác, gầy còm thân ảnh càng đánh càng mạnh, cái kia vạn trượng hình ảnh, vậy mà tương diệt đạo thần luận đánh liên tục bại lui, sau đó đủ loại công kích đều đột phá qua tới, công kích được Ninh Phong trước người. Ninh Phong thân thể chấn động, tiếp tục đem những công kích kia đều nuốt vào nội thiên địa, tiếp đó nhắm ngay bên trong trôi nổi một khóa khô thạch. Phanh! Nhất kích ở giữa, viên kia khô thạch cũng bị trong nháy mắt đánh nổ, biến thành tinh khí tản mát ở bên trong trong trời đất. Mà ở khô thạch nội bộ, một tôn đồng dạng vô cùng gầy nhom không chết thần tộc, vừa mới thoát khốn, còn không có đi gấp cao hứng, liền nên đón phủ đầu nhất kích. A! Tự tìm cái chết. Nội thiên địa bên trong cái kia bất tử thần tộc phát ra hét giận dữ, cũng vội vàng tiến hành ngăn cản, thân thể đều cơ hồ bị chấn động đến mức nứt ra. Mà cũng liền lúc này, cái kia diệt đạo thần luận, không biết như thế nào cũng đột nhiên xuất hiện ở nội thiên địa, trên không vạch một cái, lại là đem vị này không chết thần tộc cắt thành mấy mươi phần. Mà tiếp lấy, bên ngoài cái kia bất tử thần tộc công kích, lại cũng hết sức phối hợp lại phải công sát đánh giết tới, đem bên trong không chết thần tộc hoàn toàn đánh sát. Ân. Trong ngoài thiên địa, càn khôn diệu dụng, tá lực đả lực, tự tìm cái chết. Bên ngoài cái kia gầy còm thân ảnh giống như là cảm nhận được Ninh Phong tình huống trong cơ thể, phát ra một hồi nhẹ kêu, lập tức cả người đều nhào tới, hắn muốn trực tiếp giết vào Ninh Phong nội thiên địa bên trong đi. Bất quá lúc này, Ninh Phong nhưng là đột nhiên lộ ra một loại hiểu ra chi sắc, nội thiên địa lần nữa sinh ra biến hóa, phát ra huyết quang nhàn nhạt, cuối cùng vậy mà bài bố trở thành huyết linh lung kết cấu hình dạng, lộ ra 36 cái lỗ thủng, 88 cái sừng. Những cái kia bị hút vào đến bên trong khâu thạch, cũng lấy một loại huyền diệu quy luật, xoay tròn, lại là khảm hợp đến đó 36 cái lỗ thủng bên trong. Sau đó, nội thiên địa bỗng nhiên một cái chuyển động, một cỗ càn khôn chi lực bộc phát, lập tức liền đem khảm hợp ở bên trong những cái kia khâu thạch, toàn bộ xoắn nát trở thành tinh khí, mặc kệ bên trong còn có hay không không chết thần tộc tồn tại, hết thảy đều ép diệt. Sau đó đủ loại tinh khí bạo phát đi ra, khiến cho Ninh Phong tu vi tiến triển, quả thực là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Cái kia chuẩn bị đánh giết đến Ninh Phong phụ cận gầy còm thân ảnh, thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tựa hồ muốn lui về sau đi. Bất quá Ninh Phong chính xác bỗng nhiên tiến lên một bước, chống ra nội thiên địa, chủ động đem đối với dung nạp đi vào, sau đó cái này gầy còm thân ảnh cùng hắn diễn hóa ra vạn trượng ảnh hưởng, cũng bị ổn định ở 36 cái trong lỗ thủng một cái, khác 35 lỗ thủng, cũng lại một phê khô thạch cho bổ huyết. Bọn họ kết cục đã định trước. Một ngày này, vĩnh hằng ám ngục nên đón kinh thiên thay đổi. Phía ngoài rất nhiều sinh mệnh chi địa, thần bí trong thời không ẩn nút cường giả, toàn bộ đều bị kinh động. Không ít người đều tiến đến dò xét, bất quá chờ bọn hắn đến thời điểm, nhưng là phát hiện, vĩnh hằng ám ngục vậy mà đã trống không. Chuyện này đưa tới cực lớn hỗn động, bất quá sau đó thời kỳ, sự chú ý của mọi người lại bị những chuyện khác thay thế. Bởi vì tại sau cái này, các đại sinh mệnh chi địa đều lại có người nếm thử xung kích thiên tôn chi cảnh. Bất quá không có một cái nào thành công, mỗi lần đều ở đây khẩn yếu nhất trước mắt, bị khắc đỉnh phong nhân vật đồng loạt ra tay ngăn cản. Lại qua trong vòng 3 tháng, một ngày này, kinh người thiên địa dị tượng lần nữa bày ra. Rất rõ ràng, lại là có người ở hướng cái kia cảnh giới chi cao bày ra xung kích. Rất nhiều người đều theo thường lệ chạy tới, bất quá đến thời điểm, nhưng là phát hiện, lần này xung kích thiên tôn chi cảnh nhân không thể coi thường. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử đạp đứng ở hư không, cả người ở vào một loại kỳ diệu đạo thế bên trong. Không phải Nhan Khuynh Thiên thì là người nào? Tại nàng bốn phía còn có 7749 miệng hỗn độn thạch quan bồng bền, hợp thành một tòa từ ngàn xưa đại trận. Mà mỗi một tòa thạch quan phía trên lại còn ngồi xếp bằng một vị đỉnh phong hư tôn, đang vì nàng hộ pháp. Giống Xích Tiêu đạo quân, Đại Diệt ma quân, Dừng Hà tiên tử, trong lửa thánh linh các loại trước đây một nhóm kia, theo Nhan Khuynh Thiên rời đi cao thủ, cũng có thể ở trong đó tìm được dấu vết. Bọn hắn cũng đều là có mong thành tiểu thiên tôn nhân vật, bất quá bây giờ lại cam nguyện vì Nhan Khuynh Thiên hộ pháp, giúp đỡ thành tiểu xưa nay ngày đầu tiên tôn. Hừ, thật là lớn chiến trận, vậy mà tụ tập lên như thế một nhóm người lớn, còn vào tay 49 miệng hỗn độn thạch quan. Bất quá bằng vào dạng này, giống như tại các cường giả đảo mắt phía dưới, xông lên tiên tôn, vẫn không thể. Không tệ, xưa nay ngày đầu tiên tôn tạo hóa, tất nhiên ta không lấy được, những người khác cũng đừng hòng nhận được. Giết đi qua. 6. Đối mặt cái kia vô địch trận thế, vẫn như cũ có vô số cao thủ xung phong liều chết tới. 49 miệng hỗn độn thạch quan hiện lên lên mênh mông hỗn độn khí, phía trên chấn giữ rất nhiều đỉnh phong hư tôn cũng ra tay, mượn nhờ khoáng thế đại trận chi uy, nhất kích liền quét diệt vô số tu giả. Bất quá, kẻ đến sau vẫn như cũ nhiều không kể xiết. Đối với ngày đầu tiên tôn chi vị có mang dạ tâm người, thực sự nhiều lắm, không chỉ có là bây giờ người của cái thời đại này vật, càng có từ thượng cổ sau đó, lịch đại tự phong thiên tiêu. Từng đời một nhân vật cái thế, tích lũy xuống, cũng không biết có bao nhiêu. Phía trước mấy đám công sát đánh giết, đúng là bị chặn lại, nhưng mà càng đi về phía sau, cái kia 49 miệng hỗn độn thạch quan tạo thành trận thế, thì càng khó duy trì. Đợi đến về sau, cái kia đã từng vây đánh qua quân tiên triều bạch cốt thân ảnh đến rồi, sơn nhạc cự nhân đến rồi, thần hoàng cánh lông vũ cũng kéo dài tới đi ra, còn có bạch ngọc đại điện cũng đến rồi. Liên lần trước xung kích thiên tôn bị gan nhiêu thất bại quân tiên triều cũng đến rồi. Thế công hung manh vô biên, liền thiên địa đều chiến đến muốn sụp đổ. Loại tầng thứ này đại chiến, tại thượng cổ sau đó, lại khó nhìn thấy, liền xem như tại thượng cổ, cũng tuyệt đối không thấy nhiều. Nhan Khuynh Thiên nhíu mày, nàng tự nhiên không trông mong, đã biết chút bố trí, có thể ngăn cản khác tất cả hư tôn xung kích, nàng vẹn vẹn chỉ là muốn tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Cái kia 49 miệng hỗn độn thạch quan, lung lay sắp đổ, chính là không phá. Lúc này, lại có hơn 10 đạo thân hình hiện hóa, người tới vậy mà đều là cùng quân thiên triều, bạch cốt thân ảnh cùng cấp nhất cấp bậc cấp độ, bọn hắn gia nhập vào sau đó, cuối cùng đem 49 miệng hỗn độn thạch quan đánh bay loạn, thạch quan chấn giữ những cái kia đỉnh phong hư tôn, cũng toàn bộ bị đánh bay. Đủ loại công kích tràn vào phía sau, liền Nhan Khuynh Thiên cũng ở đó thổ huyết lùi lại. Bất quá lúc này, nàng ngược lại cười, nhẹ giọng nói, "Tốt, ta đã hoàn thành đồ ước, vì ngươi hết khả năng tranh thủ thời gian. Bây giờ phải xem ngươi rồi." Ai sáu? Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng ngươi hoàn toàn chính xác mới là có tiềm lực nhất trở thành xưa nay ngày đầu tiên tôn, đừng để ta thất vọng, Vạn Hoàng chi hoàng." Nàng đang tự nói đồng thời, lập tức thân hình thoát ly vòng chiến, vẻ này muốn tấn thăng tiên tôn ba động, tiêu tan vô hình. Những cao thủ khác cũng không lo được tiếp tục công kích Nhan Khuynh Thiên, từng cái toàn bộ giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. "Oanh!" Cũng liền trong nháy mắt tiếp theo, một chùm hoàng đạo long khí tại cực xa hư không phần cuối, trùng thiên dâng lên, lấy nơi đó làm đầu nguồn, đưa tới thiên địa dị biến, so với Nhan Khuynh Thiên dẫn phát phải càng thêm mãnh liệt. Không tốt, người này chỉ là một cái mồi nhử, chân chính muốn xung kích thiên tôn chi cảnh là một người khác hoàn toàn. Không tệ, cảm giác của chúng ta vừa rồi đều bị bên này hấp dẫn, không để ý đến khác một chút nhỏ bé ba động. Nhanh, mau đi tới, người kia đã hoàn thành xúc thế, hơn nữa bản thân tích lũy vô biên hùng hậu, đoán chừng chỉ thiếu chút nữa. 6. Những thứ này tới vây công Nhan Khuynh Thiên cao thủ, trong nháy mắt phá không mà đi. Chưa xong còn tiếp 625. Chương 626, xưa nay đệ nhất mà tại chỗ, Nhan Khuynh Thiên cùng vì nàng hộ pháp những cái kia đỉnh phong hư tôn, cũng không khỏi khe khẽ thở dài. Xích Tiêu đạo quân há to miệng, chính là muốn nói cái gì, nhưng bỗng nhiên, hắn biến sắc, bỗng nhiên hướng về phía cách đó không xa một chỗ hư vô nhìn lại. Khác đỉnh phong hư tôn cũng là như thế. Ở nơi đó, một đạo thon dài nam tử thân ảnh, lặng yên không tiếng động đi ra, toàn thân trên dưới, không có bất kỳ cái gì khí thế, cũng không có bất kỳ uy áp, giống như là không tồn tại đồng dạng. Là ngươi? Nhìn ngươi tới tướng mạo, Nhan Khuynh Thiên, Xích Tiêu đạo quân bọn người, con ngươi cũng hơi co rụt lại, toát ra vẻ khiếp sợ. Đối với cái này vị từng tại La Thiên đại lục dẫn phát không nhỏ phong ba vạn cổ thần thể, bọn hắn ký ức vẫn có chút khắc sâu. Ninh Phong thần tình lạnh nhạt, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cũng không nói chuyện, đưa tay chộp một cái kia 49 miệng hỗn độn thạch quan, vậy mà toàn bộ bị hắn dẫn dắt đi qua. Nhan Khuynh Thiên trong mắt thoáng qua một tia tinh khí chi sắc, ra tay muốn cắt đứt Ninh Phong phát ra vẻ này dẫn dắt chi lực, kết quả lại phát hiện lực lượng của mình, vậy mà giống như là rơi vào không trung, căn bản là không có cách ngăn cản. Cái kia 49 miệng hỗn độn thạch quan, toàn bộ đều chui vào Ninh Phong thể nội. Lập tức Ninh Phong cước bộ đạp mạnh, thân thể biến mất không còn tăm tích. Bao quát Nhan Khuynh Thiên ở bên trong, khác tất cả đỉnh phong hư tôn, toàn bộ đều sắc mặt hãi nhiên. Mà cùng lúc đó, chỗ xa vô cùng, cái kia hoàng đạo long khí dâng lên phương hướng, đã truyền đến băng liệt thiên địa tiếng vang. Những cái kia chạy tới ngăn lại vạn hoàng chi hoàng cao thủ, đã khởi xướng tấn công mạnh, tình hình chiến đấu so với phía trước đối phó Nhan Khuynh Thiên lúc, còn muốn hung manh nhiều lắm. Mênh mông tinh vực trở thành chiến trường của bọn họ, từng khỏa rực rỡ tinh thần, liên tiếp bị giao chiến ba động đề cập tới, phá diệt phân băng. Điểm điểm huyết hoa, nhuộm đỏ trường không. Vạn hoàng chi hoàng một bên đang trùng kích thiên tôn chi cảnh, còn vừa có thể làm ra phản kích, đỉnh đầu hắn nổi trôi một tòa cổ xưa cửa đá, bên trên khắc càn khôn thần bảo mấy chữ. Đủ loại công kích hợp lại, đều bị tòa này cổ lão cửa đá hấp thu đi qua. Mà vạn hoàng chi hoàng triển khai phản kích, càng là hung mãnh phải không tưởng nổi, nhất kích dễ ra, tất nhiên có người chết. Trận này giao chiến, có thể nói là thảm liệt tới cực điểm. Hơn nữa, bởi vì lúc trước có Nhan Khuynh Thiên hấp dẫn đám người chú ý, vì hắn tranh thủ thời gian, khiến cho vạn hoàng chi hoàng đã làm xong đủ loại công tác chuẩn bị, bây giờ đánh tiến triển nhanh vô cùng, lại thêm có càn khôn thần bảo môn có thể dây dưa một chút thời gian, hắn xông vào thiên tôn chi cảnh có thể phi thường lớn. Xử lý hắn, bạch cốt thân ảnh phát ra cuồng hống, sử dụng thiên tôn thần minh. Tại hắn sau đó, những cao thủ khác cũng đều vận dụng cực hạn thủ đoạn. Ban ngày tôn cấp thần minh thì có nhiều hơn 10 kiện, toàn bộ đánh vào càn khôn thần bảo trên cửa. Mà cái sau cũng không hổ là tên trên chấn cổ chi vật, mặc dù bị đánh lui, nhưng mà cũng không nhận được tổn thương, ngược lại từ bên trong cũng phun ra từng kiện bảo vật, tiến hành phản công. Đáng chết, các ngươi còn không ra tay, là phải chờ lấy xem kịch sao? Thật muốn bị hắn xông lên thiên tôn, chúng ta đều không hy vọng. Cũng không biết là người cao thủ kia phát ra một hồi gào thét, nơi xa rốt cuộc lại có thật nhiều cất giấu đại nhân vật xuất hiện. Thần hoàng, thiên long, kỳ lân các loại tuyệt tích vô thượng cổ vô thượng chân linh, nhao nhao xuất hiện. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại kỳ dị ma vật, vật thần bí loại cũng xuất hiện. Tiến hành công sát đánh giết thiên tôn cấp thần minh, cũng tấn mãnh tăng vọt, đặt đến trắng nhiều kiện. Vạn hoàng chi hoàng thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không chống nổi, cái kia càn khôn thần bảo môn cũng lại khó mà được quyền, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Đầu kia hoàng đạo long khí, bị sinh sinh cắt đứt. Vạn hoàng chi hoàng bị thương trở ra, xung kích thiên tôn cuối cùng đều là thất bại. Đợi đến lúc này, những cao thủ khác đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, muốn lấy lại thần binh. Bất quá đúng lúc này, một mảnh kỳ dị thiên địa bao phủ xuống. Phiến thiên địa này, lộ ra 36 cái lỗ thủng, 88 cái sừng, không chắc mà xoay tròn lấy, vậy mà thoáng cái liền đem đám người công sát đánh giết đi ra ngoài thiên tôn cấp thần binh, còn có càn khôn thần bảo trong môn phun ra thần binh, ước chừng trắng nhiều kiện, toàn bộ đều hấp thu đi vào. Chứ những thứ này ra thiên tôn thần binh bên ngoài, còn có khác một chút bí bảo, kỳ chân, thậm chí ngay cả cái kia càn khôn thần bảo môn đều nuốt đi vào. Sau đó, cái kia vùng trời bên trong vừa thu lại, hiện hóa ra một cái nam tử trẻ tuổi hình thể, tự tìm cái chết. Ninh Phong lần này động tác, xem như đem những người khác đều chọc giận, lúc này các phương cao thủ toàn bộ đem Ninh Phong trở thành công sát đánh giết mục tiêu, hơn nữa công kích trình độ so với đối phương vạn hoàng chi hoàng còn muốn mãnh liệt. Bất quá tất cả công kích giết đến trên người hắn lúc đều bị hắn nhét vào thể nội, dẫn đạo tiến vào nội thiên địa ở trong, vô tận lực lượng chút xuống đi vào, tăng thêm nội thiên địa cũng bắt đầu bản thân xoay tròn, khiến cho bên trong thần binh đều phát ra tiếng vỡ nát. Đầu tiên là cái kia 49 miệng hỗn độn thạch quan nhao nhao giải thể, hóa thành khí tinh hoa. Bất quá cố này khí tinh hoa không có cùng nội thiên địa dung hợp, mà là đơn độc đồng bền trong đó. Sau đó, còn lại mấy cái bên kia thiên tôn cấp thần minh cũng khó có thể đào thoát cái vận mệnh này, đi theo phân giải, hóa thành khí tinh hoa. Thiên tôn 6. Thiên tôn 6. Ninh Phong đứng ở cuồng bạo trong công kích, lù lù bất động, khí chất ngược lại sinh ra thăng hoa. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia tại công sát đánh giết Ninh Phong cao thủ đều kinh ngạc không thôi, sau đó cả đám đều không tin tả, liều mạng tới điên cuồng tấn công. Tiểu đả tiểu nháo. Ninh Phong cười lạnh một tiếng, thân thể phát ra một hồi u quang, cơ thể vậy mà hiện ra tầng tầng bóng chồng. Mỗi một đạo bóng chồng đều rất giống một bộ độc lập thân thể, phía trên mang theo là tinh thuần nhất thiên tôn khí thế. Trong tràng đám người, thực lực bực nào cường đại, tự nhiên có thể nhìn ra được, đây là có chừng mấy vị thiên tôn thân thể dung hợp tại Ninh Phong trong thân thể. Những thi thể này là hắn mở ra U Hoang Kính Đệ Bát Kính Không Giới phía sau có được đồ vật, vì U Hoang Thánh Địa lịch đại thiên tôn tiên hiền lột xác. Những người khác, không cần nói thân thể cùng nhiều ngày như vậy tôn thân thể dung hợp, liền xem như dung hợp một bộ, đều khó có khả năng. Ninh Phong cũng là tại Vĩnh Hằng Ám trong ngục, tu vi tiến mạnh, một mạch xông lên hư tôn đỉnh phong, đem vạn cổ thần thể tiềm lực khai phát đến cực hạn, mới có thể làm đến. Lúc này, hắn đại thủ bắt lấy, trên thân hiện hóa ra bóng chồng, cũng đi theo bắt lấy, vậy mà đem một mảng lớn cao thủ cũng bắt bỏ vào đến nội thiên địa bên trong. Bất kể là bản thân phong cấm cho tới bây giờ mới xuất thế thiên tiêu, vẫn là những cái kia vô thượng chân linh, hoặc là kỳ dị ma vật, nhao nhao khó mà chống cự. Mỗi lần bị thu hút nội thiên địa, lập tức bị rào sát trở thành khí tinh hoa. Hắn sáu, hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Còn dư lại đám kia tu giả, nhìn thấy một màn này, nơi nào còn dám động thủ, nhao nhao thối lui về phía xa. Ninh Phong cũng không truy kích, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, trong thân thể nội thiên địa không ngừng mà xoay tròn. Đợi đến các thông thường thiên tôn thần binh đều phân giải thành tinh hoa chi khí phía sau, cái kia diện đạo thần luận cũng bắt đầu phân giải. Ngược lại là cái kia càn khôn thần bảo môn, tình huống có chút kỳ quái, tiến vào trong lúc này thiên địa sau đó, vậy mà bản thân hòa tan, tạo thành từng đạo hoa văn, dung nhập nội thiên địa ở trong, khiến cho nội thiên địa bên trong càn khôn tạo hóa chi ý càng thêm hoàn thiện không thiếu sót. Sau đó muốn phân giải, chính là ưu hoàng kính. Bất quá món bảo vật này, sức chống cự phá lệ cường đại, kháng cự phân giải. Phá cho ta. Linh Phong thần sắc lạnh lùng, nội thiên địa chuyển động phải càng thêm lợi hại, một cỗ ba động kỳ dị, xông vào ưu hoàng trong kính bộ, trong nháy mắt, liền phá hết phía trước bắt trọng kính không giới kết cấu. Chỉ có đệ cửu trọng kính không giới, cũng không có mở ra, là lấy phá lệ củng cố. Vốn là, đệ cửu kính không giới là chuẩn bị chờ chuyển thừa giả đạt đến thiên tôn cảnh giới mới có thể mở ra. Chẳng qua hiện nay, Linh Phong căn bản sẽ không đợi đến lúc kia, vẻ này kỳ dị ba động tiếp tục vận mạnh. Chỉ nghe phịch một tiếng, đệ cửu kính không giới mở ra, chính diện u hoàng kính cũng vỡ vụn. Ở bên trong, một đoàn bóng đen đột nhiên vọt ra, nào về phía Linh Phong. Linh Phong trong mắt lộ ra hàn quang, lạnh lùng nói, ngươi nên chính là u hoàng lão người, a u hoàng thánh địa người khai sáng, cũng là u hoàng thánh địa lịch đại thiên tôn bên trong, chí âm chí tà người, tại đệ bắt trọng kính không giới bên trong, cũng không có phát hiện thân thể ngươi, ta liền đoán được cái này có thể là ngươi sắp đặt, muốn tại ta thành tiểu thiên tôn thời điểm, cướp đoạt ta căn cơ tạo hóa sao? Theo Linh Phong thanh âm vang lên, trong lúc này trong trời đất, những cái kia phía trước phân giải thần binh, sinh ra khí tinh hoa, trong nháy mắt hội tụ, tạo thành một tòa lò luyện to lớn, đem đoàn kia bóng đen bao phủ trong đó, đem luyện hóa. Cùng lúc đó, ngoại giới thiên địa dị tượng cũng càng ngày càng mãnh liệt, hắn thân thể hiện hóa những ngày kia tôn trọng ảnh, cũng bắt đầu chân chính cùng hắn thân thể dung hợp. Sau đó, toàn bộ vũ trụ thế giới ở giữa, một cỗ bị phong cấm không biết bao nhiêu năm tháng thiên đạo khí số, chảy ngược xuống, chui vào Linh Phong trên thân. Một sát na này, toàn bộ thiên địa đều phát sáng lên. Tại nơi ánh sáng bên trong, Linh Phong thân ảnh đi ra, ánh mắt nhìn ra thế giới. Hắn thấy được, ở nơi này thế giới phần cuối, một chỗ phiêu lưu hắc ám chi địa, một đám thiên tôn khốn thủ ở một cái thời không hắc động trung quanh. Cái lô đen này ở vào một cái rơi trạng thái phong ấn, tại hắc động bên kia có vô số không chết thần tộc khí thế đang phát động lấy xung kích. Có lẽ là cảm nhận được Linh Phong ánh mắt nhìn chăm chú, đám kia thiên tôn đều mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Linh Phong khẽ gật đầu, sau đó điểm ra một ngón tay. Một chỉ này rơi xuống, ẩn chứa vĩnh hằng chân lý, đại biểu cho xưa nay đệ nhất sức mạnh. Tại sao cái này bị nửa phong ấn thời không hắc động hoàn toàn biến mất không thấy. Mảnh này phiêu lưu hắc ám chi địa, quang minh hào phóng, những khổ kia phòng thủ nơi này thiên tôn, từng cái cuối cùng tháo xuống nhận đầu vai vô số năm tháng đám người. Bọn hắn bay ra, lại nhìn về phía trước kia Linh Phong sở tại chi địa, nhưng là đã mất đi tung tích của đối phương. Liền xem như lấy bọn hắn thiên tôn cấp cảm ứng, đều không thể phát hiện bất kỳ dấu vết. Chỉ là ở tại bọn hắn không biết là, ở tại bọn hắn rời đi sau đó, Linh Phong thân ảnh, vậy mà lần nữa tại chỗ hiển hóa, túi đầu nhìn mình phía trước điểm ra ngón tay của, nhẹ giọng nói, đích thật là đệ nhất a. Đại kết cục chưa xong còn tiếp 626. Chương 627, đại kết cục đúng rồi, Linh Phong trở thành trên trời dưới đất duy nhất một vị thiên tôn. Trở thành thiên tôn một khắc này, Linh Phong hiểu, hắn là biết đến, thiên địa có pháp tắc, vạn vật có quy luật, giữa thiên địa chỉ có thể có một vị thiên tôn, cũng chỉ có hắn mới là thiên tôn. Nhiều năm như vậy, có vô số người đang đỉnh trở thành thiên tôn, lại lần nữa vẫn lạc, nhưng mà không có bất kỳ cái gì một cái thiên tôn so ra mà vượt hắn. Linh Phong thực lực sớm đã siêu việt thiên tôn, nhưng mà nơi đây cảnh giới tối cao chính là thiên tôn, cho nên Linh Phong vẫn là cảm thấy đẳng cấp của mình là trời tôn. Cái kia đại biểu cổ kim đệ nhất lực lượng một ngón tay sử dụng sau đó, Linh Phong là có chút mờ mịt. Một chỉ này sử dụng, hết thảy là xong kết, Linh Phong đột nhiên liền không biết nên làm cái gì, nội tâm của hắn có chút trống rỗng. Hắn lúc này là nơi đây người mạnh nhất, nắm giữ ưu hoàng kính như thế vô thượng chí bảo, thiên địa mặc hắn ngao du, nhưng mà hắn vẫn cảm giác trong lòng vắng vẻ, luôn cảm thấy nên làm gì, thế là, rời đi hắc ám chi địa sau đó, Linh Phong liền bắt đầu tại giới này ngao du. Hắn đi qua cực bắc núi tuyết đỉnh cao nhất, cũng xâm nhập vượt biển thực chất vực sâu không đáy, cùng không biết tên cá voi vẫy vùng, giữa khu rừng xây nhà mà ở, quan sát đến những động vật nhất cử nhất động. Cũng bước vào nhân loại ở thành trì, cảm nhận phổ thông tu sĩ sinh hoạt. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là, hắn kiểu gì cũng sẽ tại một chỗ nào đó đột nhiên ngồi xuống đốn ngộ. Đến nỗi hiểu thứ gì, không có người biết, nhưng khi hắn ngộ hiểu thời điểm, chung quanh người đi qua hoặc động vật kiểu gì cũng sẽ theo bản năng không chú ý hắn, hoặc từ bên cạnh hắn đi vòng qua, phản phất nơi đó cho tới bây giờ liền không có một người như vậy tồn tại. Dù đã mấy trăm năm, nhìn hết thế gian muôn màu, Linh Phong cảm thấy đây hết thảy rất không có hứng thú, nhưng hắn cũng không thể nào giống những cái kia không có đạo đức, tùy ý trà đạp sinh mạng tu sĩ một dạng, vì giải hoặc mà tùy ý đồ sát sinh linh. Đây cũng là thiên đạo nguyện ý nhường Linh Phong trở thành từ xưa đến nay thứ nhất siêu việt thiên tôn nguyên nhân. Bởi vì hắn là có nguyên tắc, trong lòng vẫn bảo lưu lấy nhân tính tốt, mấy trăm năm đi qua cũng không có thay đổi chút nào. Lúc này Linh Phong áp chế tu vi, giống như một thông thường tu sĩ, hắn một thân áo vải, hành tẩu giữa rừng núi. Đến rồi hắn cảnh giới này, đã không cần bất luận cái gì phòng ngự tính quần áo, chỉ cần có thể che đậy thân thể phổ thông quần áo liền có thể. Linh Phong tại trong núi rừng chuyển, cảm thấy nơi đây có chút quen mắt. Tuy nói là mấy trăm năm đi qua, nhưng tu chân giới biết bao rộng lớn, địa vực hoàn cảnh là sẽ không dễ dàng thay đổi, cho dù là gặp một hồi đại kiếp, cũng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong trở về hình dáng ban đầu. Linh Phong suy nghĩ cẩn thận nghĩ, cuối cùng, hắn lâu đời trong trí nhớ bới ra liên quan tới nơi này ký ức. Đó là hắn khế ước Cú Hoang Kính chỗ. Khi đó chính hắn là một cái huyết phách cảnh lục trọng bao đầu tiểu tử, đi theo chết sớm sư phó học được không có 2 năm phong thủy mộ táng tri thức, liếc mắt liền nhìn ra nơi đây là một cái dùng âm táng bảo địa. Khi đó còn bị coi như một cái bình thường tầm bảo khí vật Cú Hoang Kính cho thấy nơi này có bảo vật, Linh Phong liền hào hứng tiến vào ở đây. Hoàn toàn mặc kệ ở đây quần sơn kéo dài, âm sát khí nồng đậm đến cực điểm. Nhìn xem cái này trùng điệp quần sơn, Ninh Phong có loại trở lại trốn cũ cảm giác, hắn tiện tay vung lên, liền thay đổi nơi này phong thủy chi cục, đem hắn từ một cái tụ âm dưỡng thi tốt chỗ đổi thành Liêu Chân Đang phong thủy phúc địa. Năm đó ở cái này quần sơn bên trong, Ninh Phong từng muốn lấy hắn sau khi ra ngoài, nhất định phải gia nhập vào một cái chiếm cứ tiên sơn phúc địa đại môn phái tu luyện, sẽ không lại chịu bực này khí. Nhưng chưa từng nghĩ, mấy trăm năm đi qua, hắn lắc mình biến hóa, đã trở thành thế gian này một vị duy nhất siêu việt thiên tôn thiên tôn. Hắn lúc này cũng là không cần lại thêm vào cái gì ở vào tiên sơn phúc địa đại môn phái, chính hắn liền có thể thành lập một môn phái. Nhớ tới chết sớm sư phó, Ninh Phong quyết định, mới môn phái tên liền kêu Tìm Bảo Tông, tông chủ dĩ nhiên chính là hắn, mà tông môn địa chỉ, dĩ nhiên chính là trước mắt cái này sớm đã cải biến đi qua quần sơn. Vậy tông môn thành lập, cũng là trước tiên tụ tập một nhóm người, mời chào đệ tử, tu kiến tông môn trụ sở, mà Ninh Phong thì không muốn, hắn là trước tiên xây dựng xong tông môn chỗ ở hết thể kiến trúc, để đặt hảo cần tài nguyên, lại tại tông môn ngoại vi thiết trí tốt khảo thí đệ tử căn cốt pháp trận cùng với hộ sơn đại trận, sau đó mới đi nhân loại tụ cư chỗ chiêu thu đệ tử. Bất quá hắn chiêu thu đệ tử phương thức cũng rất kỳ lạ, hắn đi tới thành trấn, tiện tay chi một cái sạp hàng, lấy ra một mặt bảng hiệu, trên viết Tìm Bảo Tông chiêu thân, liền ngồi ở trước bàn chợp mắt. Ninh Phong thờ phụng sư đồ duyên phận không cưỡng cầu được, người hữu duyên tự sẽ tương kiến. Cứ như vậy, Ninh Phong tại trong phường thị liên tiếp ngồi 3 ngày, cũng không gặp có người tới cửa. Bên cạnh doanh số bán hàng lòng đại thúc, vừa đem mới ra lò điểm tâm đưa cho Ninh Phong, vừa nói: "Huynh đệ, giống như ngươi, lúc nào có thể thu đến đồ đệ à, khắc tiên gia không phải nổi danh tới, nhường đệ tử tự động đi tới sơn môn bái sư, chính là phái tiên sư tự mình đến khảo thí căn cốt, ngươi cái này ôm cây đợi thỏ, lúc nào có thể có trên con thỏ môn a?" Ninh Phong tiếp nhận điểm tâm, vê lên một khối đưa vào trong miệng, vừa cười vừa nói: "Không nhọc lao bản lo lắng, ta muốn chờ con thỏ đã tới." Nói thì có một người quần áo lam lũ thiếu niên vọt tới Ninh Phong sạp hàng phía trước, thở hồng hộc vấn đạo: "Ngài ở đây chiêu thu đệ tử phải không? Ta muốn gia nhập vào Tìm Bảo Tông, người xem được không?" Ninh Phong nhìn một chút thiếu niên, thấy hắn mặc rách dưới, trên chân giày đã phá không thiếu cái động, Ninh Phong nói: "Có thể, vậy bây giờ liền theo ta đi thôi." Nói Ninh Phong liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi. Thiếu niên lại gọi lại Ninh Phong: "Các loại, ta còn có một yêu cầu, ta còn có mấy cái em trai em gái cũng nghĩ gia nhập vào Tìm Bảo Tông, không biết ngươi có thu hay không?" Ninh Phong cười nói: "Đương nhiên thu. Vậy ngươi chờ lấy, ta đây liền đem bọn hắn mang tới." Thiếu niên nói xong cũng chạy. Một bên lão bản thấy vậy rất là kinh ngạc, hắn hỏi: "Tiên sư, ngài còn không có chắc hắn căn cốt đâu, tại sao lại thu hắn đâu?" Nhìn hắn bộ dáng, hẳn là tên ăn mày, chắc hẳn hắn mang tới đệ muội cũng là tên ăn mày, ngươi mang về, không phải thiệt thòi sao? Ninh Phong không có nhìn lão bản, chỉ là nhìn chằm chằm thiếu niên rời đi phương hướng, nói: "Không lâu không lâu, hắn chính là ta phải đợi con thỏ." Không bao lâu, thiếu niên đã trở về, phía sau hắn còn đi theo mấy cái đầu củ cải. Ninh Phong ánh mắt đảo qua, thì biết rõ, tăng thêm thiếu niên, ở đây hết thảy có 10 cái hài tử. Ninh Phong sau đó tiện tay vung lên, lấy ra một chiếc tiên thuyền, tiếp đó đối với thiếu niên nói: "Dẫn bọn hắn lên thuyền a, chúng ta trở về." Bọn nhỏ theo thứ tự lên thuyền, sau đó đang bán điểm tâm lão bản chăm chú, Ninh Phong điều khiển tiên thuyền bay mất, doanh số bán hàng tâm lão bản nhìn xem tiên thuyền bay đi, lắc đầu nói: "Thật là một cái quái nhân." Ninh Phong mang theo 10 cái hải tử về tới Tìm Bảo Tông, vì bọn nhỏ phân phối gian phòng. Cái này 10 cái hải tử lớn nhất 12, nhỏ nhất 5 tuổi, tổng cộng 6 nam tứ nữ. Vẫn tương đối hảo mang. Cái này 10 cái hải tử, Ninh Phong không có chắc căn cốt, nắm giữ ưu hoàng kính chính hắn, tài nguyên công pháp vô số, liền xem như cái phàm nhân, hắn cũng có thể làm cho đối phương đạp vào tu tiên đại đạo, lại càng không cần phải nói là có thiên tư bọn nhỏ. Cái này 10 cái hài tử chỉ là Tìm Bảo Tông nhóm người thứ nhất, sau đó Tìm Bảo Tông sẽ có liên tục không ngừng đệ tử đi vào, đến lúc đó mới cần chắc căn cốt, đây cũng là Ninh Phong đối với nhóm đầu tiên gia nhập vào Tìm Bảo Tông người mới ban thưởng. Đại đệ tử Tư Vân, cũng chính là trước đây lao ra đối với Ninh Phong nói muốn gia nhập Tìm Bảo Tông chính là cái kia ăn mày, ngay từ đầu là không tin Ninh Phong sẽ hảo tâm đem bọn hắn mang về tông môn. Nhưng mà, hắn lúc đó thật sự không có cách nào, em trai em gái bị bệnh, bọn hắn không có tiền xem bệnh, lại đại hộ nhân gia nô bộc thường xuyên bị đánh chết. Tư Vân không dám đi gia đình giàu có làm nô bộc, hắn cũng không muốn rời đi các đệ đệ muội muội, liền lấy ngựa chết làm ngựa sống, vọt ra. Tư Vân từ Ninh Phong bắt đầu bày sạp thời điểm liền chú ý đến hắn, nhưng ngay từ đầu Tư Vân không có để ý, bất quá trải qua quan sát của hắn, Ninh Phong không giống với các tiên sư như vậy ngạo khí, ngược lại rất hiền hòa, cái này khiến Tư Vân tin tưởng, Ninh Phong là người tốt, ít nhất sẽ không hại bọn hắn. Mãi cho đến Tư Vân trưởng thành lên thành danh trấn Bắc Hoang đất một đời thiên kiêu sau đó, hắn vẫn như cũ rất may mắn trước đây hắn vọt ra, lựa chọn tin tưởng Ninh Phong. Về sau Tìm Bảo Tông trở thành một cái siêu cấp đại môn phái, môn hạ đệ tử khách khanh vô số, trưởng lão cũng thiết lập không thiếu, xem như chỉ cần vì Tìm Bảo Tông cung cấp một chút tư nguyên khan hiếm, đang Tìm Bảo Tông gặp diệt môn nguy cơ lúc đi ra trấn nhiếp người khác linh vật tông chủ, Ninh Phong đem thủ hạ hết thể sự việc đều giao cho đại đệ tử Tử Vân. Mà hắn liền thành vung tay trưởng quỹ, thường xuyên giả dạng làm một cái phổ thông đệ tử, đi theo trong tông môn nhân cùng ra ngoài rèn luyện. Không thể không nói, dạng này rèn luyện phương thức vẫn đủ thú vị, ở một mức độ nào đó giảm bớt các đệ tử chết ở trong bí cảnh sát suất. Đồng thời, bởi vì Tìm Bảo Tông các đệ tử không biết tông chủ sẽ tiến vào cái nào một chi rèn luyện tiểu đội, cho nên bọn hắn liền phá lệ đoàn kết, tuyệt không cùng người tranh đấu. Đương nhiên, nên tranh thủ đồ vật hay là muốn tranh thủ. Phải biết, đang Tìm Bảo Tông, đồng môn tương tàn là tối kỵ. Bởi vậy, những tông môn khác các đệ tử liền đặc biệt hâm mộ Tìm Bảo Tông đệ tử, không chỉ có đồng môn đoàn kết, còn có đại lao hộ giá hộ tống, không cần quá sảng khoái. Ninh Phong đang Tìm Bảo Tông ngây người rất lâu, thẳng đến hắn đại đệ tử Tử Vân trở thành thiên tôn, hắn mới rời khỏi Tìm Bảo Tông. Vũ trụ rộng lớn, hắn quyết định tới đó thử xem. Đối với sư phụ lựa chọn, Tử Vân không có ngăn cản. Hắn chỉ là đối với Ninh Phong nói, mệt mỏi liền trở lại, Tìm Bảo Tông chính là Ninh Phong nhà, sẽ một mực ở nơi này chờ lấy hắn trở về. Ninh Phong đem U Hoang Kính đưa cho Tử Vân, sau đó liền trốn vào hư không. Hắn tin tưởng Tử Vân sẽ thật tốt sử dụng U Hoàng Kính,